Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524 đoạt bảo. 3. Đây là diêu kiện điện thoại, Ngao Mộc Dương vụng trộm cho giấu đi, hắn không phải là ham tay này cơ, mà là tại Trương Bác tới trong giới thiệu diêu kiện người này đi qua chợ đêm mua bán. Vậy hắn hẳn là tại chợ đêm nhận thức không ít người. Thái giám bảo tàng bên trong rất nhiều là hoàng kim, bạch ngân, chúng không thể gặp phải ánh sáng. Có từ chợ đêm tìm người tới xử lý. Ngao Mộc Dương đi đồ cổ phố, kỳ thật liền muốn nhìn một chút có thể hay không tìm đến cái xử lý con đường. Kết quả hắn tại đồ cổ phố tịch thu lấy được, ngược lại là vì Bạch Kỳ Nam đánh bậy đánh bạc nhận thức diêu kiện. Bắt cóc sự tình. Diêu kiện là người đầu têu, người này trong bụng toàn bộ đều ý nghĩ xấu. Trương Bác mà tính là không may, lại nhận thức như vậy tên khốn kiếp, đánh bạc hại người. Trương Bác tới nếu như không có hãm vào sòng bạc, kia lấy hắn bổn sự tại gỗ lim cửa hàng làm rất tốt, vẫn rất có con đường phía trước. Hán tử kia ánh mắt rất lợi hại, chỉ dựa vào nhìn liền nhận ra trên cổ tay hắn là một chuỗi Bạch Kỳ Nam. Này so với kia cái gọi là Vân lão tiên sinh có thể lợi hại lão chút. Như hắn dự liệu như vậy, diêu kiện điện thoại sổ truyền tin trong có rất nhiều cùng chợ đêm sinh ý liên quan người. Hơn nữa hắn đều làm đơn giản đánh dấu. Ví dụ như, giản lão bản, IT cự đầu, tứ ca, sách lậu trùm, lão luyện, buôn lậu xe chi vương, na tỷ, bong nguyên tử không thể đụng vào. Tại trong những người này, Ngao Mộc Dương tỉ mỉ lay một hồi, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại một cái tên là cá mập ca trên thân người. Người này ghi chú là kim loại hiếm cá sấu lớn. Bật máy tính lên, hắn tìm một cái mạng lưới số điện thoại di động sau đó cho cá mập ca đánh đi qua. Điện thoại rất nhanh chuyển được, đối diện vang lên thanh âm trầm thấp. "Uy, vị nào?" Ngao Mộc Dương nói. Cá mập ca, trong tay của ta có một đám hàng, ngươi có hứng thú hay không? Cái gì hàng? Ta không phải là xe vận tải lái xe. Ngươi đánh sai điện thoại. Đối phương rất là cảnh giác. Ngao Mộc Dương nói, cá mập ca đừng vội tắt điện thoại. Ta không là cảnh sát. Ngươi không cần sợ hãi. Đương nhiên nếu như ngươi nhát gan vậy cho dù. Ta nhóm này hàng mức khá lớn. Người bình thường ăn không vô. Trong tai nghe truyền đến một hồi trầm mặc, một hồi lâu cá mập ca nói, ngươi nếu là có thành ý liền đổi cái số điện thoại di động đánh tới. Ngươi nếu dùng lạc hiệu điều này làm cho ta như thế nào tin ngươi? Ngao Mộc Dương cười nói, ta chính là dùng như vậy hiệu ngươi mới nên tin ta. Bởi vì ta sợ ngươi theo hiệu chạm đến cửa nhà ta. Ta muốn là cảnh sát gì? Ta đây làm gì vậy sợ hãi? Cá mập ca vừa trầm lặng yên một hồi, đổi cái điện thoại hiệu đánh tới. Mạng lưới điện thoại sinh ý chúng ta không làm. Ngươi, ít nhất 100 cây di hoàng kim cùng 1000 cây di bạch ngân. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn nói. Còn có một ít đồ cổ đồ trang sức. Ta từ hải lý vét lên. Ngươi nếu là có hứng thú chúng ta liền nói. Bằng không phát tài sinh ý ta tìm người khác. Nghe được hắn, cá mập ca nhất thời tới hứng thú. Không phải là chơi ta đi. Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Cá mập ca, ai nhàn rỗi không chuyện gì đêm hôm khuya khoát trêu chọc ngươi. Dù sao ngươi cân nhắc một chút. Bảo thủ đoán chừng chính là số kia hàng. Ta từ hải lý cua được. Ngươi cũng biết hàng hải sản không thể gặp phải ánh sáng. Bằng không quốc gia liền lấy đi. Cho nên ngươi suy nghĩ một chút a. Cá mập ca hỏi, ai cho ngươi điện thoại ta? Ngao Mộc Dương nói, luyện ca cho ta, ngươi yên tâm, ta không phải là tìm đến sự tình. Ta thật sự có một đám hàng phải xử lý. Ngươi muốn là sợ hãi vậy chúng ta cho dù. Ta sẽ tìm những người khác. Luyện ca chính là vị kia buôn lậu xe chi vương. Hắn số điện thoại di động cùng này cá mập dãy số tương tự. Chỉ có số đuôi bất đồng. Ngao Mộc Dương đoán chừng bọn họ nhận thức. Quả nhiên, hắn đoán đúng, không cần kích ta, ai nói ta sợ. Cá mập ca cười lạnh một tiếng. Lúc nào? Cái gì địa điểm? Tiền mặt giao dịch. Ngao Mộc Dương nói, thời gian ngươi tuyển, địa điểm ta tuyển, bất quá ngươi yên tâm. Ta tuyển tại trên biển, ai cũng không cách nào mai phục ai. Đi a, cá mập ca nói, ngươi làm cho cái không liên quan liên chứng minh nhân dân số điện thoại di động. Ta có tin tức cho ngươi hồi phục, ngươi như vậy ta không có cách nào khác liên hệ ngươi. Ngao Mộc Dương đáp ứng, đối phương liền tắt điện thoại. Ngày hôm sau hắn đi trước trong huyện khoa học kỹ thuật phố trên mặt đất trên quán tiến hành cái điện thoại hiệu, sau đó đi đường biển mang theo hồ hướng Vân Vịnh thành phố phương hướng tiến đến. Đoạn đường này thế nhưng là xe ngựa mệt nhọc, hai tòa thành thị khoảng cách hơi xa, hồ đi theo một đường chạy vội rất hết sức, nếu không là Ngao Mộc Dương không ngừng uy cho ăn, nó ăn kim tích, giọt. Nó đã sớm mệt mỏi gục xuống. Đến Vân Vịnh thành phố hắn mang theo hổ đi bắc bộ vịnh Trân Châu thành hải vực. Sau đó nghênh ngang theo hải lưu tiềm xuống dưới đất thủy vực. Dưới nước có rất nhiều động vật nhuyễn thể. Hổ chạy xa như vậy đường thế nhưng là đói chết. Đại khẩu mở ra hổ ăn hay. Đem dưới mặt đất trong huyệt động động vật nhuyễn thể ăn đâm quàng đâm xiên. Ngao Mộc Dương lẻn vào đáy biển. Hắn hướng bốn phía vừa nhìn, lại đụng phải một cái lão bằng hữu, Đại Thanh Sa. Này Đại Thanh Sa hẳn phải là hắn lần trước gặp được cái kia. Đoán chừng thằng này cũng là khôn khéo, phát hiện nơi này đồ ăn dồi dào, đem chi coi như đất phần trăm. Bất quá hôm nay nó vận rủi trước mắt, trong địa bàn tới nhất tôn đại thần, Pro, Hổ Kinh. Hổ Kinh tại trong hải dương nhất là hoành hành ngang ngược. Chúng thích ăn con mực, ăn tôm cua, ăn cá mập, ăn kình ngư. Tóm lại hình thể hơi lớn hơn một chút đồ vật không có chúng không ăn. Đại Thanh Sa danh tự liền tại Hổ Kinh menu. Lấy hổ cái đầu, nó có thể đem một đám Đại Thanh Sa an bài rõ ràng. Cho nên phát hiện nó Đại Thanh Sa gắt gao ghé vào đáy biển. Vẫn không nhúc nhích, nhìn xem kia gần như muốn đem thân thể vào đáy biển cá mập. Ngao Mộc Dương nghiền ngẫm cười cười. Hổ nếu như không có phát hiện nó cho dù. Lại nói tiếp không có này Đại Thanh Sa. Hắn vẫn vô pháp phát hiện thái giám bảo tàng nha. Men theo dấu hiệu, hắn trở lại thái giám mộ học. Bắt đầu ra bên ngoài vơ vét bảo tàng. Tại Trung Quốc cổ đại trong lịch sử. Thái giám là một đám thật đáng buồn đáng thương lại đáng hận người. Không nói thái giám loạn quyền loại này đại sự, đã nói bọn họ đối với quan viên cùng dân chúng bóc lột. Bên trong liền có một chương huyết lệ lịch sử. Thái giám phần lớn là còn nhỏ vào cung, bọn họ không có hậu đại, sinh hoạt ký thác tất cả vàng bạc châu báu phía trên. Đối với những vật này có gần như bệnh trạng thu thập thích. Trân Châu Thành trông coi bọn thái giám cũng giống như thế. Bọn họ ngay tại chỗ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Cuối cùng đổi lại vàng bạc châu báu toàn bộ giấu ở chỗ này. Cuối cùng tiện nghi Ngao Mộc Dương. Lấy ân tới dân, dùng tại dân. Ngao Mộc Dương trong lòng lặng yên suy nghĩ. Những vàng bạc này đến từ chính quần chúng. Hiện giờ lại nhớ tới quần chúng trong tay. Coi như là cái thiên đạo luân hồi a, chôn ở chỗ này vàng bạc quả thực không ít, làm nhiều một cái huyệt động Ngao Mộc Dương tìm đến 52 cục vàng thỏi. Những cái này kim điều thoạt nhìn không lớn, thế nhưng là hoàng kim mật độ đại, đoán chừng một cây liền có một cân chìm. Lúc ấy hắn nói có 100 cây di hoàng kim, 1 tấn bạch ngân, đây chỉ là hắn thuận miệng nói lung tung. Có thể theo hắn siêu tập bảo tàng, phát hiện mình còn nói ít, những cái này thái giám thật sự là quá giàu có. Hổ ngồi yên cố định có dương hòm, hắn đem hoàng kim cùng châu báu để vào trong đó, bạch ngân thì vận chuyển Thượng Hải điếu đỉnh. Tuy hổ kinh lực lớn vô cùng, có thể hồi trình quá xa, vì đoạn tiết kiệm thời gian, hổ nếu không gián đoạn du động, thời gian nghỉ ngơi rất ít, như vậy đeo trên người đồ vật càng ít càng tốt. Căn cứ Ngao Mộc Dương kế hoạch, chỉ có đương gặp được biển cảnh tra thuyền thời điểm, hắn mới có thể cầm Bạch Ngân Dương Hòm từ hải điếu đính đẩy xuống. Sau đó cho hổ trói đến ngồi trên yên, thông qua hổ đem Bạch Ngân thi triển khu vực nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.